Đích nữ chi chiến, chương 1, chết không nhắm mắt, góc truyện audio.com. Triệu quốc hoàng cung, rèm châu như liễu rủ, đỏ thẫm ngọn nến giọt lệ, hồng sa chướng mạn che lấp giường lớn, mơ hồ thấy được hai cái bóng dáng một mực dây dưa. Từng tận thanh âm, giống như thống khổ, lại giống như vui thích vang lên, khiến cung nữ nhóm một mực đứng cạnh ai nấy mặt hồng như gấc. Qua nửa canh giờ, kịch liệt tiết tấu bắt đầu chậm lại, lại qua thêm một chút, yên tĩnh cung điện chỉ còn lại tiếng nam nhân thở dốc, cùng tiếng nữ tử nhẹ nhẹ nỉ non. Đứng bên ngoài rèm, lục y cung nữ lại chờ thêm một lát, rồi mới khẽ cất giọng. Hoàng thượng, nô tỳ có thể vào hầu hạ. Ân, đã có thể. Tử Thanh, tiến vào. Lục y cung nữ tên gọi Tử Thanh, có lẽ đối với việc này phi thường quen thuộc. Tuyết trắng mềm mại ngạch thủ nhẹ nâng, nhấc lên màn sa, trên giường lớn, một nữ nhân yêu kiều nằm lõa thể, tuyệt thế dung nhan, lại thêm mê người thân hình. Trông thấy Tử Thanh, nàng uyển chuyển ngồi dậy, khẽ giơ tay lên, Tử Thanh thành thạo khoác lên người nữ tử một tấm hồng y, rồi quay sang một bên phân phó. Hồng Tuyết, phù nương nương đi tẩy rửa. Ở một bên, cung nữ tên Hồng Tuyết vội vàng ứng thanh, thật cẩn thận đỡ lấy tuyệt sắc nữ tử. Phải biết, này có quý phi nhưng là hoàng đế thịt trên đầu quả tim. Cho dù chỉ là sau hoan ái hảo hảo tẩy rửa, cũng không thể ra nửa điểm sai lầm. Trong không khí lan tràn một cỗ mùi ngọt ngấy, là nam nữ kích tình hương vị. Tử Thanh cũng không vì thế mà xấu hổ, một bên quỳ xuống, khẽ vắt khăn mỏng, hướng về phía nam nhân trên giường, ôn nhu lau. Hoàng đế mắt khẽ nhắm, hai chân cứ thế mở rộng, hạ thân được Tử Thanh cẩn cẩn thận thận trà lau, bộ dáng thập phần hưởng thụ. Qua một khắc, long cụ dưới sự ôn nhu của Tử Thanh cư nhiên lại có phản ứng. Hắn hơi mở mắt, mâu quang híp lại, thủ pháp của ngươi hôm nay có chút mới mẻ. A, Tử Thanh khẽ giật mình, cúi mặt xuống, hai tay lại vẫn không vì thế mà ngừng. Này là hôm qua nô tỳ được Tôn Ma Ma dạy cho. Nói là có thể giúp hoàng thượng lưu thông khí huyết, giảm bớt mệt mỏi. Nga, ý ngươi là, vừa rồi trẫm rất hao tốn tinh lực sao? Hoàng đế khẽ cười, trong giọng nói đã pha chút dục vọng. Nô tỳ không dám. Tử Thanh cúi đầu càng sâu. Hoàng thượng long thể uy mãnh, tự nhiên chút khí lực kia không tính cái gì. Ha ha, hoàng đế long tâm đã duyệt, cự thương đã sớm trở nên rắn chắc. Nhìn Tử Thanh hai má phiếm hồng càng thêm vừa mắt, chỉ là nhất điểm khí lực sao? Không bằng ngươi cũng đến thử một chút. Cố Nhị Yên vạn vạn không ngờ, bản thân chỉ đi tẩy rửa một khắc chung, đến khi quay lại, đã thấy giường rồng từng trận rung động, mơ hồ nhìn được hai cỗ thân hình gắt gao dán lại cùng nhau. Không cần bước vào nàng cũng biết, chính là cái kia thiện thân Tử Thanh, vốn còn muốn hảo hảo nũng nịu hoàng đế, để nàng đêm nay được ở lại chính dương cung. Nhưng là, gặp tình cảnh này, Cố Nhị Yên dẫu không cam lòng cũng buộc phải quay bước hồi cung điện của chính mình. Hoàng thượng, nương nương, nàng Cố Nhị Yên trước khi đi một tiếng hừ lạnh, hiển nhiên đã làm kinh động đến Tử Thanh. Không cần để ý tới nàng, hoàng đế khẽ nhíu mày. Nàng đã sắp là hoàng hậu, vậy cũng nên có hoàng hậu tâm. Tử Thanh, ngươi không chuyên chú, muốn ta phạt ngươi như thế nào? Ân, nói rồi, lại tăng luật động, dẫn theo nữ tử thanh âm run rẩy, yêu kiều xin tha, lại âm thanh ái muội này, rơi vào tai Cố Nhị Yên, khiến nàng phẫn nộ đến nghiến răng, nhưng nhớ lại lời nói vừa rồi của hoàng đế, nàng dần bình tâm lại. Phải rồi, thánh chỉ lập tân hậu đã có, chỉ qua vài ngày, nàng sẽ bước lên phượng vị, một đám tiện nhân, các nàng đắc ý không lâu, chờ. Một khi nàng yên ổn tọa hậu vị, sẽ là thời khắc hảo hảo một phen thu thập. Lãnh cung, cực nóng thái dương khiến nhân tâm trở nên buồn bực không thôi. Hai gã tiểu thái giám canh giữ ở cửa cung điện, giờ phút này tránh ở một góc mái cong, ngửa mặt lên trời bất bình oán giận. Này gặp quỷ thời tiết, gặp quỷ địa phương, có hay không để cho người ta sống? Hư, ngươi nhỏ tiếng một chút. Sợ cái gì, lãnh cung là nơi nào, người khác tránh đi còn sợ không kịp, ai lại rảnh rỗi đi tới chỗ này, Nói cũng đúng, ai cũng không biết hoàng thượng khi nào thì xử trí hoàng hậu. Cũng đã qua vài tháng, chúng ta còn muốn ngốc tại chỗ này đến bao giờ? Suy, cái gì hoàng hậu, hoàng thượng đã sớm hạ chỉ đem nàng phế đi. Trước mắt nàng là tội phụ Cố thị. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Bên ngoài đột nhiên vang lên thái giám thanh âm. Tiếp theo, xuất hiện một nữ nhân thân mặc đỏ thẫm phượng bào, đầu đội cửu vĩ phượng thoa châm cài, một tay khoác lên tay mama bên cạnh, một tay gấp khúc đặt phía trước, cao quý khiết nhã tựa như mẫu đơn nở rộ. Này còn không phải tân sắc phong hoàng hậu, hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Hai gã tiểu thái giám nhìn nhau, vội vàng dập đầu hành lễ. Cố Như Yên đạm mà con ngươi lạnh lùng liếc nhìn hai thân hình đang quỳ trên mặt đất. Đem cửa mở ra, nô tài tuân chỉ. Trong đó một gã tiểu thái giám vội đứng dậy, lấy ra chìa khóa mở khóa, dùng sức đẩy, chi nha thanh âm vang lên, cửa cung nặng nề bị hắn đẩy mở ra. Cung điện âm u đột nhiên chiếu vào một tia ánh sáng, khiến người nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Bốn góc tường đều là ẩm mốc, một cỗ kỳ dị mùi xông ra, khiến thái giám cung nữ đi theo một đám đều nhăn mày. Góc tường, có một người bị xích cả tứ chi, mái tóc lộn xộn rối tung, trên mặt bẩn thỉu không chịu nổi, chỉ có thân hình nhỏ yếu, cộng thêm đôi mắt trong suốt, mơ hồ nhận ra là một nữ nhân. Cố Nhị Yên phân phó hạ nhân tránh đi, thế này mới nhấc chân, vượt qua cửa, đi vào trong điện. Đi theo nàng chỉ có một tâm phúc nữ quan, trong tay ôm một tiểu hài tử. Tỷ tỷ, lãnh cung trụ được. Cố Nhị Yên theo trên cao nhìn xuống Cố Thanh Hoan, khóe miệng xẹt qua một chút ôn nhu cười yếu ớt. Chính là giờ phút này trong mắt Cố Thanh Hoan, lại cỡ nào ác độc. A a a a, một trương miệng màu đỏ huyết, há to lại không phát ra được thanh âm, bởi vì nàng đầu lưỡi bị chặt đứt, mà đầu sỏ gây nên. Đó là nữ nhân trước mắt, thân ái muội muội mà nàng nhất nhất tín nhiệm. Tín nhiệm đến mức nguyện ý thì muội cộng thị nhất phu. Lại không biết là đã dưỡng một đầu bạch nhãn lang bên người. Là nàng ngu ngốc, là nàng mắt bị mù, mới đi tin tưởng Cố Nhị Yên giả nhân giả nghĩa. Không nghĩ tới, một trương gương mặt đẹp tựa thiên tiên, lại cất giấu một tâm hồn độc ác, vặn vẹo, hận. Tỷ tỷ, ngươi hận ta. Cố Nhị Yên cười đến ngọt ngào. Hận là tốt, hận là tốt. Cố Thanh Hoan, khi ngươi đưa biểu ca lên đoạn đầu đài, có biết ta cỡ nào hận ngươi? Hận không thể ăn thịt, moi tim, uống máu của ngươi, ha ha. Cố Thanh Hoan, tư vị đoạn chỉ, đoạn lưỡi như thế nào? Ngươi chờ, đây hết thảy chỉ mới bắt đầu. Ngươi giết biểu ca của ta, giết hài tử của ta, ta thế nào có thể cho ngươi trôi qua dễ dàng như vậy? Cố Thanh Hoan đỏ mắt nhìn Cố Lưu Yên cuồng tiếu. Trong mắt là phi thường hận ý. Cố Lưu Yên, thân là phi tử, lại dâm loạn cung đình, cùng dã nam nhân dây dưa, còn cùng hắn hoài cái nhiệt chủng. Nàng là hoàng hậu, há có thể trơ mắt đứng nhìn? Tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ, ngươi giết hài tử của ta, còn một lòng nghĩ rằng bản thân vì hoàng thượng phân ưu. Nực cười, ta nói đó là hoàng thượng đứa nhỏ, tự nhiên sẽ là hoàng thượng đứa nhỏ. Còn ngươi rõ ràng là thân hoài long tử, cố tình hoàng thượng lại không tin, vậy hắn cái gì cũng không phải là. Cố Nhị Yên thu lại cười, nhìn về phía Cố Thanh Hoan, đầy mặt oán độc. Bích Nhi, đem nhiệt chủng kia qua đây. Cố Thanh Hoan nhìn Bích Nhi ôm trong tay đứa nhỏ, mặt đầy hoảng sợ. Cố Nhị Yên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì con ta? Nàng nói không ra lời, chỉ có thể kịch liệt giãy giụa. Tay nhỏ va chạm vào thiết liên, vết thương cũ sớm đã nứt ra, máu tươi chảy xuống, nhưng nàng không một chút để tâm, trong mắt chỉ toàn bất an cùng hoảng loạn. Tỷ tỷ, trước khi hắn chết, ta còn đem hắn tới gặp ngươi một lần. Hảo tỷ tỷ, ngươi nói, ngươi làm muội muội như ta đây, được không? Được, chết, lần cuối, mấy chữ này, như mật võng bao phủ lấy Cố Thanh Hoan, khiến nàng cơ hồ không thở nổi. Cố Như Yên, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nha, tỷ tỷ, ngươi thân tại lãnh cung, tin tức không được linh thông, có lẽ còn chưa biết đi. Cố Như Yên cười cười, hai mắt như độc xà nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Hoan. Đã vậy, muội muội ta đành thêm một lần hảo tâm, nói cho ngươi rõ, hoàng thượng sớm nay đã ban chỉ, đại hoàng tử không phải của hắn cốt nhục, niệm tình mấy năm phu thê với ngươi, cho hắn được toàn thây, toàn thây, toàn thây. Cố Thanh Hoan cơ hồ hỏng mất, liều mạng lắc đầu, chỉ thấy Cố Nhị Yên khóe môi khẽ cong, sắc nhọn móng tay quẹt quẹt qua gương mặt non nớt kia. Tiểu hài tử bị đau, giật mình khóc lớn, Cố Nhị Yên như cũ lãnh tâm, tự tay dùng một cái bao tải nhỏ, trùm kín đầu đứa nhỏ, rồi dùng lực siết mạnh, Cố Thanh Hoan trừng mắt cơ hồ xuất huyết, bên tai chỉ có tiếng hài tử khóc lớn, rồi nhỏ dần, thân hình bé nhỏ mới đầu còn dãy giụa, vài giây sau chỉ là khẽ vặn vẹo, rồi yên tĩnh đi xuống. A, làm xong hết thảy, Cố Nhị Yên đem bao tải ném sang một bên, tựa như ném một túi rác bình thường, nét mặt tràn đầy thỏa mãn. Đối diện, Cố Lưu Ly càng thêm điên cuồng, trên mắt thế nhưng xuất hiện hai hàng huyết lệ. Cố Nhị Yên, Hiên Viên Vũ, lão thiên gia, Cố Thanh Hoan ta lấy huyết phi thệ, nguyện ý trăm kiếp bất nhập luân hồi, chỉ mong đổi lấy một lần cơ hội, tự tay đòi lại món nợ máu này. Cách chương.